Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, trung niên võ thần. Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong, thúc cáp cáp ma lãnh phi hành thật lâu, mới từ thần võ đảo bên kia bay trở về, bởi khoảng cách rất xa, cộng thêm hắn đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, thật lớn tiêu hao để cho hắn nguyên lực hầu như khô héo xuống. Chỉ là hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên mới phải bằng mạnh tốc độ bay trở về. Vừa mới hạ xuống thì tính tình hòa bạo đạo: "Các trưởng lão đây?" Thiên Ma tộc chấp sự liền vội vàng nói: "Các trưởng lão đều đi ra ngoài, tạm thời chưa có trở về, chỉ còn lại có tam trưởng lão ở chỗ này quản sự, bọn họ đều đi ra ngoài." Ma lãnh cau mày, chợt ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, trầm giọng nói: "Để cho mấy cái chấp sự theo ta hiện tại đi thần võ đảo. Người nào rảnh để người đó đi với ta. Càng nhiều càng tốt. Thiếu chủ chấp sự không thể cho nên loạn chạy a. Nếu như bị các trưởng lão trách tội xuống." Thiên Ma tộc chấp sự vội vàng khuyên can. Nhưng thấy là ma lãnh xấu xí sắc mặt lúc, nhất thời nói không ra lời. "Thiên Ngưu Kình bị cướp đi, ngươi cảm thấy chuyện này không trọng yếu?" Ma lãnh trầm giọng nói: "Thiên Ngưu Kình bị cướp đi." Thiên Ma tộc chấp sự nhất thời há hốc mồm, sau đó một gật đầu nói: "Ta đây sẽ đi ngay bây giờ cùng tam trưởng lão thông báo một chút." Sau đó vị chấp sự này nhanh chóng đi thông báo. Rất nhanh thì tam trưởng lão Ma Siêu vội vã chạy tới. Húc đầu thì dò hỏi: "Thiên Ngưu Kình bị cướp đi, này sao lại thế này?" Ngay sau đó ma lãnh đem chuyện tổng quát nói hết ra. Tuy nói rất mất mặt, nhưng nếu như Thiên Ngưu Kình không cầm về được, đó mới là càng mất thể diện hơn sự tình. Không nghĩ tới địa phương hiểu rõ một ít chúng ta không biết sự tình. Xem như vậy chính là thiếu chủ vấn đề hiện tại nói cái gì đều vô sự vô bổ. Lão phu tự mình chạy tới, đem hôm nay Ngưu Kình cho cướp về chính là, nếu như không cầm về được nói, gia chủ khả năng liền sẽ trách tội xuống. Ma Siêu lắc đầu. Trong lòng là đối với ma lãnh rất bất mãn, nhưng hắn không có nói ra, thậm chí có chút sợ hãi ma lãnh. "Hừm, sẽ đi ngay bây giờ, chậm thì muộn." Ma lãnh không phải trưởng lão, so với trưởng lão còn muốn kiêu ngạo, hoàn toàn chính là mệnh lệnh giọng nói với Ma Siêu. "Lưới là thiếu chủ." Ma Siêu không có nói cái gì đó, mà là tuyển chọn ứng hòa. Ma lãnh chuyển thân, song đồng hắc mang lấp lánh, cười lạnh nói: "Xem lần này ai còn có thể cứu ngươi. Trốn ở Thiên Ngưu Kình bên trong là không có chỗ nào sai. Nếu chúng ta trước đây có thể khống chế được Thiên Ngưu Kình, như vậy lần này đồng dạng không ngoại lệ." Thân là trưởng lão Ma Siêu tu vi bất quá là hư linh kỳ hậu kỳ tầng thứ, khoảng cách linh vương kỳ còn có chút chênh lệch, nhưng cũng không cần linh vương kỳ tu vi mới có thể ngăn chặn hôm nay Ngưu Kình. Bọn họ là thông qua những phương pháp khác là có thể khống chế được Thiên Ngưu Kình. Bởi ma lãnh tu vi tương đối thấp, cho nên cũng không thể tu chế trụ Thiên Ngưu Kình. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đang để cho Thiên Ngưu Kình sau khi rời khỏi, chính là bắt đầu đi tới võ thần tháp. Lần này không có người xem, không có bất kỳ người nào đợi ở chỗ này. Chỉ còn lại một mình hắn đợi ở chỗ này. Ở một thân một mình ở tại chỗ này lúc, còn bị Thác Thăng Phong khuyên can quá, nếu là không có thông qua võ thần tháp bị đưa ra, đến lúc đó ở đây bị bao vây phía sau, đi ra chẳng khác nào chịu chết. Nếu như thật thông qua, ai biết sẽ là tình huống gì. Nếu như còn bị đưa ra, đồng dạng là chờ chết. Bọn họ có thể sẽ không cho là ma lãnh lần này trở về vẫn là một người một ngựa trở về, nhất định là sẽ mang một đám cường giả trở về. Võ thần tháp tầng thứ 8 sao? Lần này xông lên, Lâm Hiên ánh mắt nhất định vẫn là tuyển chọn tiến nhập cái này võ thần tháp trong. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nếu như ma lãnh chiếm lĩnh cái chỗ này, vậy hắn cơ hội thì tương đối xa vời. Võ thần tháp tầng thứ 8, đây chính là hắn cuối cùng cần thông qua nhất tầng. Chỉ cần thông qua tầng này, vậy hắn đạt được chính là võ thần lưu lại đầy đủ nhất truyền thừa. Từ trên ý nghĩa mà nói, nếu như hoàn toàn thu được truyền thừa sau khi, Lâm Hiên chẳng khác nào võ thần đệ tử. có thể thu được như vậy hoàn chỉnh truyền thừa. Thứ này cũng ngang với người đệ tử. Võ thần tháp ở chỗ này chú lưu lâu như vậy là chính là tuyển ra một người học trò. Còn lại không có tư cách chính là bồi dưỡng hậu nhân mà thôi. Cần nếu là chân chính có thể truyền thừa cái này một phần võ thần lực cường giả. Giả như Lâm Hiên chết, võ thần tháp bắt đầu lại, đồng dạng sẽ có truyền thừa tuyển chọn. Không có khả năng bởi vì Lâm Hiên tử vong, thì đưa tới võ thần tháp không còn giá trị. Như vậy thì thực sự là quá lãng phí. Lâm Hiên khi tiến vào cái này võ thần tháp sau khi mà bắt đầu điên cuồng nỗ lực lên. Phía trước thất tầng dễ dàng, không có bất kỳ độ khó liền giết vào tầng thứ 8. Thông qua tầng thứ 7, có hay không tuyển chọn thăng lên tầng thứ 8? Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Lâm Hiên gật đầu, nói ra, thăng lên tầng thứ 8. Hắn không do dự, để bản thân thăng vào tầng thứ 8 trong. Chuyện cho tới bây giờ không có gì tốt do dự. Hắn cảm giác trước đây trắng nhợt, sau đó xuất hiện đến cái đặc biệt trong không gian. Ở đây không giống với còn lại tầng số không gian. Mới vừa đi vào cảm giác được rất kiềm nén. Cảm giác được chung quanh đều bị vật gì vậy cho tràn đầy. Rất nhanh hắn thì cảm giác được võ ý. Đặc thù võ ý tràn đầy cái không gian này. Để cho hắn mới vừa đi vào thì cảm giác mình bị vật gì vậy đè đứng. Bởi vì hắn khí lực so với trước kia mạnh nhiều lắm. Chính là cho cứng rắn tạo ra cái không gian. Tổng thể mà nói di động phạm vi thì thật to thu nhỏ lại. Chung quanh võ ý giống như là chặn một cái vô hình tường. Ngăn trở hắn di động. Càng là không ngừng mà đè ép đi lên. Áp lực nhanh chóng gia tăng lên. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Hắn cảm giác mình cũng bị đè ép xuống phía dưới. Nơi này chính là tầng thứ 8 sao. Biến hóa vẫn rất lớn. Lâm Hiên tỉ mỉ quan sát đến chung quanh. Không có quá nhiều chỗ đặc biệt, cả khu vực đã bị ngũ thải quang mang bao phủ, trừ cái đó ra không nhìn thấy bất luận cái gì vật kiến trúc, cũng không có thấy bất kỳ vật gì, chỉ là hành động phương diện bị võ ý chế trụ, có chút khó có thể hành động, thậm chí sẽ còn bị đè ép. Võ ý, Lâm Hiên rên một tiếng, trong cơ thể võ ý bay lên, ở trên người mình bao trùm một tầng thật dày. Sau đó đem vượt trên đến võ ý mở ra. Cường hãn võ ý ở va chạm vào chung quanh vượt trên đến võ ý lúc. Hai người đụng vào nhau. Sau đó đi theo dẫn bạo lên. Ầm ầm một tiếng. Lâm Hiên bị tạc thoáng cái. Che lấp toàn thân võ ý áo giáp lập tức xuất hiện cái khe. Tình huống này để cho hắn nhướng mày. Hắn tự cho là mình võ ý tuyệt đối sẽ không yếu. Làm sao bị đơn giản đụng ra cái khe. Hơn nữa theo vượt trên đến võ ý càng ngày càng nhiều. Mới vừa va chạm vào. Hai người giống như là gặp phải cừu nhân giết cha vậy. Điên cuồng va chạm lên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên. Lâm Hiên bị tạc bay lên. Ở giữa không trung hắn phiền muộn thổ huyết. Làm sao hai người tiếp xúc với nhau lúc. Sẽ dẫn phát bạo tạc. Tà Minh Bạch vừa mới bị tạc bay lên Lâm Hiên. Vừa mới tràn ngập nghi hoặc hai mắt, chợt chuyển thành một mảnh gương sáng. Đi theo hắn thả ra ngoài võ ý. Đồng dạng là phóng xuất ra võ ý. Lần này võ ý cũng dung nhập chung quanh võ ý trong. Cái này không có bất kỳ bài xích tính. Không tệ, không tệ không hổ là có thể thu được phía trước hai lần truyền thừa người bị khảo hạch. Nhanh như vậy thì lĩnh ngộ ra nguyên nhân ở trong chỗ. Lúc này một mình đi ra đến. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại, người này chính là trung niên võ thần, một cái vượng nhất thịnh thời kỳ, mạnh nhất thời kỳ, xô ra cái khe, hơn nữa theo vượt trên đến võ ý càng ngày càng nhiều. Mới vừa va chạm vào, hai người giống như là gặp phải cừu nhân giết cha vậy. Điên cuồng va chạm lên, convert by, King Killer, hết chương.